Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 782 dò xét. Nói một chút đi. Trên chủ tọa Diệp Quảng Quảng, lãnh đạm ánh mắt quét qua tam trưởng lão đám người. Ha ha. Minh chủ, ngươi mới từ trong hội nghị của Atula trở lại. Chẳng lẽ tại trong hội nghị, không có xảy ra chuyện gì à? Một vị lão giả nào đó nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, có thâm ý khác mà mở miệng nói. Trước biết Diệp Quảng Quảng ở trên hội nghị Atula hoàn hảo không hao tổn trở lại, đích xác là để cho những cao tầng này vạn phần giật mình. Lấy tính cách của Tu La chủ, lại có thể không đối với nữ nhân này động thủ. Bất quá, như vậy nhưng cũng được, nếu như là Diệp Quảng Quảng coi là thật chết ở trong tay Tu La chủ, vậy bọn họ biện giả trò chơi, chỉ sợ cũng muốn kết thúc. Diệp Quảng Quảng chưa chết. Bọn họ mới có thể tiếp tục đi tìm Diệp Quảng Quảng giả mạo không sợ minh chủ chứng cứ, làm sao, ngươi cảm thấy trong hội nghị hẳn là phát sinh một chút chuyện sao, Diệp Quảng Quảng nhìn chằm chằm lão giả, lạnh giọng hỏi. Lúc này, lão giả nhẹ giọng cười một tiếng, lắc đầu một cái, cũng không tiếp tục nhiều lời. Mới vừa ta nghe bắt đầu nói tới, không sợ minh khu bắt một chỗ chi nhánh, bị Atula chi nhánh thế lực hủy diệt, Diệp Quảng Quảng đi thẳng vào vấn đề. Nghe Diệp Quảng Quảng lời ấy, trên mặt tam trưởng lão Lý Tư treo một vệt không hiểu nụ cười, vuốt cằm nói, minh chủ, khu bắc chi nhánh, trước cùng Atula một chỗ chi nhánh thế lực xảy ra trên lợi ích tranh chấp, cái kia chi nhánh thế lực ỷ có Atula che chở, đối với chi nhánh tiến hành sự đã kích mang tính chất hủy diệt, nghe nói, thậm chí có một chút Atula thành viên cũng ở trong đó. Diệp Quảng Quảng như có điều suy nghĩ, dựa theo tác phong làm việc của không sợ minh mà nói, nhất là không sợ minh chủ. Bực này cùng là bị người hung hăng đập một bạt tai, bực này vô cùng nhục nhã, làm sao có thể chịu đựng. Không cần biết ngươi là cái gì Atula, không cần biết ngươi là cái gì tội ngục, chọc tới không sợ minh, ghê gớm ôm lấy bọn họ một khối chết, coi như tầng thứ không đủ, không cách nào cùng bọn họ lấy mạng đổi mạng, tối thiểu cũng buồn nôn hơn ác tâm bọn họ. Chúng ta bây giờ là tranh luận không dưới, có cao tầng cho là, một chỗ chi nhánh, hủy diệt cũng liền thôi. Nhưng cũng có cao tầng cho là, cái này là vô cùng nhục nhã, hẳn là phản kích, tự nhiên, rốt cuộc làm thế nào, chắc là do minh chủ ngài tới quyết định, tam trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, tự tiếu phi tiếu nói. Giờ phút này, tại chỗ cao tầng ánh mắt, rối rít rơi vào trên người Diệp Quảng Quảng, nàng vô luận làm ra loại nào quyết định, đối với nữ nhân này mà nói, đều hết sức trí mạng. Nếu như Diệp Quảng Quảng lựa chọn dừng tay như vậy, ngang hàng vi phạm không sợ minh tín ngưỡng cùng dạy ý, hơn nữa tuyệt không phải không sợ minh chủ phong cách. Nhưng nếu như là quyết định tiến hành phản kích, Atula nhất định sẽ xuất thủ can thiệp, sẽ đưa đến sự kiện thăng cấp trở nên ác liệt cùng không sợ minh bị bại. Lần này, vô luận như thế nào chọn, nàng đều số kiếp đã định. Vào giờ phút này, Diệp Quảng Quảng yên lặng không lời. Không biết qua bao lâu, cuối cùng, Diệp Quảng Quảng vẫn là quyết định, thù này nhất định phải báo. Còn phải là đích thân dẫn đội. Một mặt, thành lập chính mình uy thế, mặt khác một điểm rất trọng yếu là, cũng có thể dò xét cái đó cùng Tư Dạ Hàn tướng mạo giống nhau như đúc Tu La chủ. Chính mình mang theo không sợ minh đi hủy diệt Atula chi nhánh thế lực, nàng ngược lại muốn nhìn một chút, Tu La chủ kết quả sẽ xuất thủ. Thất tinh, bắt đầu, ý của các ngươi đây, Diệp Quảng Quảng nhìn về phía cách đó không xa hai người. Phong tỷ, đó còn cần phải nói sao, nhất định là đánh A, đánh chết cái kia đám chó chết, dám đụng đến ta không sợ minh chi nhánh, bắt đầu mặt đầy kích động, một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn tư thế, trả lời cùng Diệp Quảng Quảng theo dự liệu không sai biệt lắm. Phải nói cũng khó trách bắt đầu như vậy đậu bỉ lại có thể bị tóc húi cua ca trọng dụng, phỏng chừng cũng là bởi vì tính cách cá mè một lứa.